Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thay đổi để phù hợp với khẩu vị của Đài Loan mà. Bạch Vân cười rồi giải thích. Cho nên thịt sông khói quá khô, trứng chiên quá sống cũng là bình thường sao? Ừ, Bạch Vân gật đầu. Là như vậy ư? Cậu có thể làm bữa sáng kêu lại Loan trước khi đi không hả? Linh Ninh nầm bầm một câu. Được rồi, Bạch Vân cười tít mắt rồi trả lời. Chỉ cần cậu mượn được phòng bếp để mình dùng nha. Đây không phải là điều vô nghĩa hay sao? Khách sạn thì làm sao có phòng bếp mà dùng chứ? Ninh Ninh trợn mắt trừng lên, bắt đầu nghi ngờ nếu cứ như vậy thì cô thật sự sẽ không bao giờ xuống lầu ăn điểm tâm nữa. Vừa đến trước thang máy thì đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra. Hai người một trước một sau tiến vào. Ninh Ninh đưa tay muốn nhấn tầng muốn đến, thang máy liền đi lên. Trong thang máy rất là yên tĩnh, cô liếc mắt nhìn gò má xinh đẹp của Bạch Vân lại cảm thấy đau lòng. Bạch Vân à? Sao thế? Làm sao cậu biết anh ấy thật sự là yêu cậu chứ? Mình không biết. Vậy thì tại sao cậu có dũng khí từ xa chạy đến đây để tìm anh ấy chứ? Cậu nên biết là mình bị La Lan ép buộc lên máy bay mà. Ninh Ninh ngẩn người ra, không nghĩ đến cô lại trả lời như vậy. Thấy cô ấy ngẩn người như vậy thì Bạch Vân bật cười. Nói đùa thôi, La Lan chỉ nhắc nhở mình một chuyện. Là chuyện gì? Hạnh phúc là do chính mình theo đuổi. Và mình sẽ làm như vậy bởi vì mình yêu anh ấy. Vẻ mặt dịu dàng của Bạch Vân khiến Ninh Ninh nắm chặt điện thoại. Cô hít sâu rồi hạ quyết tâm. Khi về đến phòng thì cô nói. Bạch Vân à, hôm nay có lẽ mình không có khả năng đi với cậu rồi. Ừ, mình biết. Bạch Vân bỏ một quả táo vào trong giỏ mây, rồi sau đó bỏ theo nước khoáng, điện thoại và một vài cuốn tiểu thuyết vào. Mình có một chút chuyện, muốn gặp một người bạn. Không sao đâu, cậu cứ lo việc của cậu đi. Mình đi một mình là được rồi, dù sao cũng ngồi ở đó thôi mà. Bạch Vân cười cười, cầm lấy chiếc mũ rơm hôm trước mua ở cửa hàng tạp hóa lên. Nhìn Bạch Vân giống như là đi dã ngoại, Ninh Ninh không biết cười hay là nên bội phục cô. Nhớ mở điện thoại đó, xong việc mình sẽ gọi cho cậu. Ừ, mình đi đây, bye bye. Bạch Vân vẫy tay với cô, cầm chiếc mũ rơm rồi xách giỏ mây ra ngoài. Nhìn cửa đóng lại, Ninh Ninh ngồi trên giường lấy điện thoại ra. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu sáng mọi vật, cô lục số điện thoại mà người kia tự động lưu vào máy cô. Nhưng cô chỉ nhìn thấy màn hình mà không ấn phím gọi. Cô đã tự nói với mình, cô chỉ vì Bạch Vân, chỉ vì mấy ngày nay ăn bữa sáng ở đây cũng không có cách nào ngủ, cho nên khi mặt trời lên cao, ít nhất cô phải đưa Bạch Vân tới chỗ có thể làm bữa sáng cho mình. Mà còn chết tiệt nữa, cô thật sự là nhớ những món ăn mà Khấu Thiên Ngang nấu nha. Vì vậy thở dài cô nhấn phím gọi. Đứng ở trên bờ biển, Bạch Vân hít thở một hơi. Từ ngày đầu tiên nhà họ Bát quay về khách sạn thì cô đã phát hiện ra chỗ này. Sau đó cô đều xuống xe ở đây và đi ven theo bờ cát. Dinh thự nhà họ Bát nằm ở cuối con đường trên một ngọn đồi nhỏ. Một bên là biển, một bên là rừng. Đứng ở trên bờ cát này có thể nhìn thấy đỉnh của dinh thự. Cởi giày sang đan sách ở trên tay, cô dẫm lên những con sóng nhỏ đi về phía dinh thự. Mặt biển phản xạ ánh mặt trời sáng rực rỡ. Cô nhíu mắt lại nhìn về phía mặt biển ở xa. Một cơn gió thổi tới khiến tóc cô bay toán loạn. Cô nắm chặt chiếc mũ rơm để phòng bị nó bị gió thổi bay. Bất giác cô nở ra một nụ cười. Đột nhiên nhớ đến mình đã lâu rồi không đi ra ngoài. Từ sau khi mở quán cà phê thì nó đã chiếm hết thời gian của cô. Ngoại trừ nhiều năm trước bọn họ cùng La Lan đi biển, thì sau đó cô cũng không có đi biển nữa. Không nghĩ rằng bây giờ quan hệ với Khấu, cô mới có cơ hội bước trên bờ cát. Thế nhưng đáng tiếc mặt trời ở trên cao, cô chỉ có một người cô đơn. Nhìn chằm chằm dấu chân trên bờ cát của mình, cô khẽ mỉm cười tự an ủi mình. Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ tìm anh đến đây đi dạo. Sóng biển dâng lên mắt cá chân rồi rút đi, tạo thành những bọt biển màu trắng rất nhỏ. Tiếng chó sủa vang, tuy nhiên âm thanh của chó sủa rất xa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, không nhìn thấy những con chó luôn nhe răng trợn mắt với khách kia, mà chỉ thấy một ông già hình như sức khỏe không được tốt. Cô đã gặp qua người này, hình như ngày nào ông cũng đi dạo trên bờ cát này. Vì lễ phép nên lúc nào gặp ông ấy cô cũng gật đầu mỉm cười, xem như là chào hỏi. Dù sao những người khác cũng sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi lại. Cô cũng đã quen, nhưng chỉ có ông lão này không gọi cô lấy một lần, thậm chí ngay cả một cái mỉm cười cũng không cho cô. Chẳng qua giờ phút này, ông không chỉ không đáp lại mà khuôn mặt là tràn đầy sự thống khổ, một tay ôm lấy ngực mình như muốn đứng mà đứng không nổi. Bạch Vân hơi sừng sốt, tuy nhiên không nghĩ nhiều, lập tức đi đến đỡ ông. Ông có khỏe không?